Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561 tháng. Con đường kia, không cần Giang trưởng quầy nói, Tịch Ly đều biết là cái gì, nếu là tới rồi cuối cùng thời cơ. Này toàn bộ bí cảnh chung sở hữu sinh linh đều sẽ trở thành bọn họ trong kế hoạch một bộ phận. Ngươi, cũng trốn bất quá, đây là bọn họ quán có mưu kế, Tịch Ly đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện cũ, một. Khi bọn họ kế hoạch thành công, tương lai ta không biết là như thế nào, nhưng là hiện giờ nhất định là máu tươi đầm đìa. Kia tiền bối, đánh bại dị tộc chỉ có này một cái phương pháp sao? Phương pháp này quá mức tàn nhẫn, Giang trưởng quầy bối quá Tịch Ly, ngươi không phải muốn biết. Tiền căn hậu quả sao? Có hậu quả, đến nỗi tiền căn, à, chúng ta đi lên này một cái bất quy lộ. Kỳ thật vẫn là cùng thái cổ thời kỳ thần tộc hủy diệt có quan hệ. Thần tộc trấn thủ này phiến hoàn vũ tối cao chỗ, Cửu Thiên Đỉnh, nơi đó là nhất tiếp cận pháp tắc cùng thiên đạo địa phương. Chính là thần ma đại chiến lúc sau. Ma tộc bị trấn áp, mai một ở lịch sử sông dài chung, mà thần tộc cũng ở phía sau tới trong chiến loạn lần lượt diệt chủng diệt tộc Cửu Thiên Đỉnh. Âm dương thiếu hụt, pháp tắc cùng căn nguyên chi lực bạo loạn, hơn nữa chiến loạn mang đến phá hư, làm thế giới này cánh cửa không gian đã chịu tổn thương, thậm chí mở ra thời không lỗ hổng. Lúc này mới có sau lại dị tộc xâm lấn bên ta thế giới quả, muốn hoàn toàn đánh bại dị tộc. Chỉ có khởi động lại Cửu Thiên Đỉnh, chính là có thể khởi động Cửu Thiên Đỉnh chỉ có thiên địa mới sinh thần ma nhất tộc. Chính là đừng nói là thần ma nhất tộc, hiện giờ tu tiên giới, lúc trước tu tiên giới, có được một tia thần ma huyết mạch vốn là thưa thớt. Càng đừng nói là thần ma thuần tịnh huyết mạch, nói tới đây. Giang trưởng quầy dừng một chút, có lẽ tìm được thần ma tộc huyết mạch. Còn có một cái biện pháp, đó chính là huyết mạch phản tổ. Người biết không, kỳ thật thật lâu phía trước, tại đây thế gian vẫn luôn có cái truyền thuyết, chính là nói hiện giờ nhân tộc cũng hảo, yêu tộc cũng hảo, vẫn là mặt khác tinh quái linh tinh, đều là thần ma tộc hậu duệ, chỉ là bởi vì sinh tồn cùng ảo cảnh biến thiên, bọn họ dần dần có càng nhiều chi nhánh, huyết mạch cũng càng ngày càng độc lập, nếu là có một chủng tộc, tồn tại sự lại giống. Đặc biệt là trong cơ thể tồn tại thần ma huyết mạch. Có lẽ còn có chút dùng, mở ra Cửu Thiên Đỉnh. Giang trưởng quầy nhìn có chút trố mắt Tịch Ly, tiểu nha đầu. Có được thần ma huyết mạch chỉ là bước đầu tiên. Muốn chân chính mở ra Cửu Thiên Đỉnh, chỉ là thần ma huyết mạch còn chưa đủ. Còn phải có thực lực. Cùng cơ duyên, này thực lực còn hảo lý giải. Chính là này cơ duyên. Tựa hồ là biết Tịch Ly nghi hoặc thần ma. Giang trưởng quầy xoay người, cơ duyên hai chữ tuyệt không thể tả. Ai cũng không biết này trong đó cơ duyên rốt cuộc là thứ gì, cho nên. Cái này truyền thuyết, đại bộ phận người cũng chỉ là coi như vui đùa đối đãi thôi. Thần ma huyết mạch, ở thần ma sớm đã biến mất niên đại nơi nào là như vậy hảo tim. Đặc biệt là còn muốn kia không biết là gì đó cơ duyên. Liền càng thêm không có khả năng. Này cũng không phải là biển rộng tìm kim. Biển rộng tìm kim ít nhất vẫn là có như vậy một đường hy vọng. Mà cái này, Tịch Ly thở dài một hơi. Nếu là nói huyết mạch, nàng có lẽ có tu vi, nàng có thể nỗ lực tu luyện. Chính là kia căn bản không biết là gì đó cơ duyên. Muốn đi đâu tìm kiếm, có lẽ có người tìm được rồi. Đều không thấy được biết, nghĩ đến kia đầy đất máu tươi. Chồng chất thành sơn thi hài. Tịch Ly vẫn là hỏi ra khẩu tiền bối. Kia nhưng có biện pháp ngăn cản bọn họ kế hoạch. Giang trưởng quầy thẳng tắp nhìn về phía Tịch Ly, ngươi muốn ngăn cản bọn họ. Tịch Ly gật đầu, vậy ngươi có biết, nếu là ngăn trở bọn họ, nếu là dị tộc lại lần nữa xâm lấn, này phiến biên giới sẽ là như thế nào liệt ngục? Nếu là bọn họ kế hoạch thành công, ít nhất, thế giới này, sẽ đạt được nhất thời hoặc là ngắn ngủi bình tĩnh sao? Tiền bối cũng nói, dị tộc xa xa không ngừng là bởi vì Cửu Thiên Đỉnh xuất hiện thời không lỗ hổng nguyên nhân. Như vậy bọn họ kế hoạch có thể đền bù thời không lỗ hổng sao? Không thể, nếu không thể, giờ phút này hiến tế như vậy nhiều người, là vì cái gì? làm mọi người bị ngắn ngủi hòa bình mê hoặc sao? Tương lai lại vì hòa bình tiếp tục hiến tế chính chúng ta tộc nhân. Này tính cái gì? Dao cùn cắt thịt sao? Vẫn là nuôi dưỡng, yêu cầu thời điểm, giết một chút. Giang trưởng quầy tới gần Tịch Ly, vậy ngươi có biết? Nếu là không có bọn họ hiến tế, thế giới này sẽ gặp phải cái gì? Gặp phải cái gì? Tiền bối, thật không dám giấu giếm. Nếu là ngài theo như lời đều là thật sự, như vậy tu tiên giới nhiều năm như vậy hòa bình là bởi vì lúc trước hiến tế. Như vậy ta có thể nói cho ngài, phù không chín giới chưa bao giờ chân chính hòa bình quá, này mấy trăm vạn năm. Ta có thể tưởng tượng đến, bởi vì lúc trước các tiền bối sở thiết hạ cục, thay đổi thiên đạo pháp tắc, tập trung vận chuyển nghịch thiên, nghiêm trọng dao động cùng hư hao này phương thiên địa thiên đạo pháp tắc. Hơn nữa đại chiến lưu lại bị thương, phù không chín giới đã thượng trăm vạn năm không có có tu sĩ phi thăng. Tối cao tu vi cũng chỉ là xuất khiếu kỳ, trận này tính kế sau lưng. Ngã xuống không chỉ là hiến tế tu sĩ, bọn họ ở vây khốn dị tộc đồng thời. Cũng vây khốn chính bọn họ, vây khốn thế giới này. Giang trưởng quầy nhìn lưng thẳng thắn Tịch Ly, tiền bối. Chân chính cường, chân chính thắng lợi, đều là muốn từ tự mình cố gắng bắt đầu. Lúc trước sự tình, ai cũng không biết đúng cùng sai. Có lẽ hiện giờ tu tiên giới, là bởi vì có lúc trước chư vị tiền bối, mới có thể may mắn còn tồn tại, chính là hiện giờ tu tiên giới. Đã không phải lúc trước tu tiên giới, nhất thành bất biến là lạc hậu căn bản. Hơn nữa, tiền bối, hiện giờ phù không chín giới đã trải qua quá dị tộc xâm lấn, giang trưởng quầy nguyên bản có chút. Chố mắt, nghe được Tịch Ly những lời này. Đột nhiên hoàn hồn, các ngươi lại gặp được dị tộc. Đúng vậy, mười mấy năm trước, dị tộc cũng đã không biết cái gì nguyên do thức tỉnh. Bọn họ từ các đại phong ấn địa xuất hiện, xâm lấn phù không chín giới khắp nơi kia. Vậy các ngươi, kia phù không chín giới hiện giờ là như thế nào? Giang trưởng quầy thanh âm có chút run rẩy, bọn họ bị nhốt tại đây thành trì. Tuy rằng oán khí tận trời. Chính là cũng không có hoàn toàn phản kháng nguyên do. Quan trọng nhất một chút chính là, bọn họ tuy rằng bị hiến tế, chính là bọn họ cũng là thật sự ái bọn họ thổ địa. Phù không chín giới, chúng ta cùng dị tộc đại chiến, tổn thất thảm trọng, ngã xuống vô số tu sĩ phàm nhân, giang trưởng quầy thân hình có chút run, nhưng là, chúng ta cuối cùng thắng. Giang trưởng quầy đột nhiên mở to hai mắt, chúng ta thắng. Đúng vậy, chúng ta thắng, dị tộc lui, lại lần nữa bị phong ấn, không có hiến tế bất luận cái gì một người. Giang trưởng quầy lui về phía sau vài bước, một khuôn mặt thượng có chút không thể tin tưởng, lại thương tâm, lại cao hứng, bọn họ này đó cùng dị tộc đua quá mệnh tu sĩ tự nhiên biết. Dị tộc cường đại, hiến tế nếu là có thể đổi ra viên sinh cơ. Tuy rằng tàn nhẫn đến cực điểm. Chính là một ít tu sĩ vẫn là nguyện ý, nhưng hôm nay, giang trưởng quầy một đôi lão trong mắt có trong suốt lập lòe. Ngơ ngác nhìn về phía Tịch Ly, đột giơ thẳng lên trời cười to, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng, các ngươi nghe được sao? Chung quanh yên tĩnh không gian đột nhiên cuồng phong gào thét. Ô ô thanh lại lần nữa thổi quét toàn bộ cổ thành. Hết chương.